Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3483, Phong Hoa Tuyệt Thế 1, gocchuyenaudio.com, Vi Thanh Sinh nghi nói, dường như các hạ vô cùng kích động, khặc khặc, đối phương nhe răng cười hai tiếng, cũng không trả lời nguyên do, chỉ nói. Dùng thực lực lão phu bây giờ, đi ra hơn phân nửa cũng là muốn chết. Nhờ có ngươi thu nạp nhiều ma khí như thế mới có thể làm ta tỉnh lại, nếu không cái mạng của ta cũng mất trong âm dương nhị khí. Ngươi xem như ân nhân của ta, chờ ta khôi phục thực lực sẽ cho ngươi biết một ít chuyện. Vi Thanh lạnh lùng nói, ngươi là người ma giới, hơn nữa là thánh ma, tại sao ta lại tin tưởng ngươi? Đối phương cười như điên, nói, ha ha, bởi vì ta có thể mang ngươi đi lên ngọn núi rất cao. Tuy ngươi thu nạp nhiều ma khí, nhưng ta muốn khôi phục thánh ma lực ở trong bình này là không thể nào, có cơ hội ngươi nên tiến vào ma giới một chuyến. Vi Thanh biến sắc nói, vì để ngươi khôi phục thực lực ta mạo hiểm bước vào ma giới, ta bị điên sao? Giọng nói kia cười vang, tự nhiên sẽ không để ngươi vất vả không công, ngươi vừa bước vào hư cực cảnh không lâu, với thiên phú của ngươi chắc cũng có một hy vọng bước vào tạo hóa cảnh, nhưng đó là chuyện không biết bao nhiêu năm sau. Mà nơi ta muốn đi có một loại tên là hóa lân ma cốt. Vật ấy có thể giúp ngươi trực tiếp tiến vào tạo hóa cảnh. Mặc dù ngươi là nhân tộc cũng không có vấn đề. Bởi vì thần vật này là thiên đạo vũ trụ ngưng tụ ra, cũng không hạn chế chủng tộc hai vị diện. Trực tiếp trùng kích tạo hóa cảnh, Vi Thanh chấn động, mặc dù tâm tính của hắn kiên định cũng gánh không được tin tức này trùng kích toàn thân chấn động. Tiếng nói kia nói, yên tâm đi, ta sẽ không lừa ngươi, trước khi ta khôi phục thực lực sẽ không thể thoát khỏi cái bình này trói buộc. Nếu ta có nhị tâm, ngươi trực tiếp dùng cấm chế trong bình này, ta còn bị áp chế đấy. Vi Thanh hừ lạnh nói. Mặc dù ngươi nói là thật, với cảnh giới của ta hiện tại nào có thực lực xông vào ma giới, đó là tìm chết. Ha ha, giọng nói kia cười như điên. Ngươi cũng quá đề cao ma giới mà xem thường bản thân mình, cảnh giới tu vị không nói đến, chỉ cần ngươi vững chắc tu vị hư cực cảnh, sau đó chuyên tâm luyện hóa âm dương nhị khí là được. Như vậy sau khi tiến vào ma giới gặp được ma tôn cũng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Có lực lượng âm dương nhị khí, đủ để bảo vệ ngươi không bị lực lượng ma giới áp chế. Gặp được ma tôn cũng có thể bảo vệ tính mạng, hiển nhiên Vi Thanh động tâm, nói, hiện tại trong ma giới không có thánh ma sao, tiếng nói kia trầm mặc một lúc lại nói, ta đã quên mình bị phong ấn bao nhiêu năm, tình huống bây giờ thế nào ta không rõ. Nhưng ma giới to lớn hơn xa thiên võ giới, nói không có thánh ma ta cũng không cảm giác được đấy. Vi Thanh cả kinh nói như vậy, ma giới hơn phân nửa vẫn có thánh ma. Đương nhiên rồi, những thứ không nói khác, lão phu không phải là thánh ma sao. Tiếng nói này lại nói, nếu như âm dương nhị khí bình không phải trong tay ngươi, mà rơi vào trong góc nào đó của ma giới, không biết sẽ có chuyện gì. Vi Thanh nghe vậy trầm mặc không nói, tâm tình càng nặng nề. Tiếng nói kia nói, ha ha, không cần lo lắng, chỉ cần lão phu ta khôi phục thực lực cho dù là thánh ma cũng tuyệt không phải đối thủ của ta, đến lúc đó ta có thể bảo vệ ngươi. Trong lòng Vi Thanh cười lạnh thầm nghĩ, nếu ngươi khôi phục thực lực, việc đầu tiên là nghiền chết ta đấy. Đương nhiên, loại ý nghĩ này hắn không nói. gocchuyenaudio.com, ra, mặc dù có hoài nghi việc này, nhưng hóa lân ma cốt quá trọng yếu với hắn, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Đúng như ma đầu nói, nếu dựa vào thiên phú bản thân, trùng kích tạo hóa cảnh là chuyện của không biết bao nhiêu năm tháng. Còn nữa, chỉ cần gấp rút luyện hóa âm dương nhị khí, đúng như ma đầu kia nói, cho dù gặp ma tôn cũng có thể bảo vệ bản thân. Lập tức nói, như vậy làm phiền các hạ, chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân ra sẽ làm tổn thương cả hai. Hắc hắc, đó là đương nhiên, tiếng nói đáp lại, về sau liền yên lặng. Vào lúc này những tiếng hoan hô nhỏ dần, khi ba đạo kiếm ý hợp nhất, ánh mắt pháp tướng chân thân của Lý Vân Tiêu bắn ra 6 đạo kim quang. Thủy Tiên cả kinh vui vẻ nói, chân thực chi nhãn, là Thái Dương chân quyết, bà Long cũng khen ngợi nói. Lý Vân Tiêu thật sự là người có thiên phú tuyệt thế, không thể ngờ trong thời gian ngắn hắn luyện Thái Dương chân quyết tới trình độ như vậy. Ba Mộc mỉm cười, hắn cùng Lý Vân Tiêu bế quan mấy tháng, trừ nghiên cứu thảo luận luyện chế thánh khí ra, còn dùng Thái Dương chân quyết làm chủ, đồng thời tu luyện tứ đại thần quyết. Thần thông chân thực chi nhãn có thể giúp người ta hiểu kết cấu vạn vật, có chỗ tốt rất lớn khi dung hợp ba kiếm với nhau. Lý Vân Tiêu đồng thời khống chế tứ đại thần quyết, xác minh lẫn nhau, tu luyện như hổ thêm cánh. Ầm ầm, đột nhiên chân trời có lôi âm vang lên, tâm thần đám đông bị đánh thức nhìn lên bầu trời. Thiên địa lúc này tối tăm, trên đại hắc nữ có mây đen áp đỉnh, sấm sét từng hồi. Lúc này mọi người nghĩ thầm, tại sao có sấm sét? Lý Vân Tiêu đang kết ấn cũng dừng lại, hắn đang chuyên tâm dung hợp kiếm ý cũng chậm lại, nhìn qua phía ngả bên kia. chỉ thấy sau khi vạn vật hóa thành dịch xanh rót vào từ đỉnh, ngả vẫn yên lặng bấm niệm pháp quyết, tuy động tác không có bắn ra hào quang bốn phía như Lý Vân Tiêu, nhưng mà động tác thông thuận tự nhiên. Là ngả tiên sinh tụ lôi, muốn dùng lôi đình làm hỏa rèn luyện từ đỉnh. Thiên chiếu tử nhịn không được khẩn trương lên, hai tay siết chặt. Hắn nghĩ tới năm đó ở hóa thần hải, ngả lọt vào tính ta ẩn của Cổ Phi Dương, dẫn thiên lôi tập kích làm cho ngả vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, bản thân ngả cảm ngộ lôi đình và trích dẫn nó, thì ra đã đạt tới trình độ tinh diệu như vậy. Viên Cao Hàn cũng thở dài nói, ngả tiên sinh thật sự là kỳ tài. Lôi quang trong mây đen cuồn cuộn, không ngừng ngưng tụ trên không trung từ đỉnh. Thủy Tiên không phục kêu lên, đường kim thiên hạ, luận thần thông lôi điện có ai qua được Vân Tiêu đại ca. Lời này không sai nhưng không ai đáp lời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Những lôi đỉnh này cũng không phải là ngả thi triển thần thông hội tụ lại, mà là thông qua luyện chế dẫn động hiện tượng thiên văn, làm vạn lôi tề tụ, chỉ điểm này đã cao minh hơn Lý Vân Tiêu. Những lôi quang này không ngừng vần vũ như rắn điện tụ thành một quần sáng thật lớn, giống như sinh ra từ hư vô, hoàn toàn lăng không tạo thành. Ba Mộc biến sắc cả kinh nói, lôi đỉnh này đột nhiên xuất hiện giống như thần tích, ngừng tụ như thật càng không giống người làm ra. Trong thành Viêm Vũ có hai người cảm ứng lôi điện mạnh nhất, đó là Tiểu Thanh cùng Lý Vân Tiêu. Hai người giờ phút này hoảng hốt, hai người cảm ứng lôi điện rất mạnh, lôi đình không ngừng nhập thể làm thân. Góc truyện audio.com, thể sinh ra tiếng nổ, cách chương.